Tay anh dùng lực, đem An Sinh kéo vào lòng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe. Tốc độ cô tiếp cận người khác thật đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Hết chương 13, cách chương.